Vẻ tươi cười trên mặt Từ Trường Phong càng trở nên sáng lạ. Hơn 100 con. Huyền Long Đại Vương mừng rỡ không thôi. Thầm nghĩ nếu có được trọng bảo này, khi tiến vào tầng trong chủ động phủ thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Bởi vì đây là kỳ bảo thượng giới cho nên ngay cả khi không nhận chủ, chỉ cần đủ thực lực là có thể sử dụng nó. Từ Trường Phong chậm rãi khoát tay. Phục Yêu Tháp từ trên tay hắn trôi nổi bay ra. Hiện tại, ta giao nó cho các ngươi. Hưu bảo tháp màu đỏ này rời tay bay ra, phát ra âm thanh vù vù, bay tới đỉnh của đại điện trong sơn động. Một cỗ uy áp cường đại bao phủ cả khu vực, cũng lan ra cả toàn bộ tầng ngoài động phủ. Chỉ qua nửa khắc, toàn bộ tu sĩ và yêu vật của tầng ngoài động phủ đều cảm nhận được cỗ uy áp kinh thế hãi tục này. Là bảo vật gì? Sao lại có thể phát ra uy áp kinh người như vậy? Không ít tu sĩ hoảng sợ, đám yêu vật trong động phủ cũng phát run lên, dường như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Khí tức thật cường đại. Bởi vì khí thế trên Phục Yêu Tháp truyền ra quá cường đại, ba người Trương Hằng cũng không ai mạo muội ra tay. Ha ha ha, các vị, chúng ta gặp lại sau. Trước khi đi, ta nhắc nhở các ngươi một chút. Phục Yêu Tháp này cũng có khí linh cho nên có được ý thức độc lập của chính mình. Tu sĩ hạ giới nếu muốn khống chế nó thì thật đúng là một chuyện rất có tính khiêu chiến. Trên mặt Từ Trường Phong hiện ra vài vẻ tươi cười khi thấy người gặp họa. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng lên, thối lui tới một góc trong đại điện. Ông bảo tháp màu đỏ nở rộ một vòng sóng gợn màu đỏ, không gian bốn phía mơ hồ biến ảo. Uy áp cường đại co rút lại khiến ba người thật khó chịu. Ta nên rời đi sớm chút thì tốt hơn. Từ Trường Phong nhắm hai mắt lại, cả người tiến nhập một cảnh giới không hiểu. Không gian bốn phía hơi vặn vẹo, biến hình. Nhưng sau đó, không gian run lên. Từ Trường Phong mở hai mắt, lộ vẻ hoảng sợ kinh hô, làm sao có thể? Không gian bích lũy hai giới này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, đại chiến tranh đoạt. Từ Trường Phong vừa mới chuẩn bị khóa giới đi, thân thể liền dừng khựng lại, vẻ mặt kinh dị, nói ra một câu khiến cho Trương Hằng nghi hoặc trong lòng. Rốt cuộc là bút tích của cường giả nghịch thiên phương nào? Quy tắc rào cản giữa hai không gian thượng hạ đã bị người này cải biến. Từ Trường Phong hít vào một hơi khí lạnh, quả thực không dám tưởng tượng ra tình hình này. Hắn vốn là một kiếm tiên có thực lực không tầm thường của thượng giới. Đối với những cường giả khắp nơi cùng với những nhân vật nghịch thiên trong truyền thuyết đều biết rõ. Là ai? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc Từ Trường Phong không thể bình tĩnh nổi, trong lòng nổi lên sóng lớn. Bắt đầu liên tưởng tới tất cả những nhân vật nghịch thiên mà mình biết. Trương Hằng nhìn thấy rõ toàn bộ những biến đổi của hắn. Tạm thời không tới tranh đoạt Phục Yêu Tháp, khí thế đang cường thịnh tới cực điểm ở trên đỉnh đâu nữa. Chẳng lẽ hắn không thể tới thượng giới sao? Trương Hằng đoán trong lòng, có chút khó tin. Huyền Long Đại Vương đứng ở một bên, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, dường như biết được một cái gì đó. Chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân sao? Ánh mắt Từ Trường Phong lóe lên một cái, nhìn lên mặt Huyền Long Đại Vương, khí thế kinh thế hãi tục, áp bức lên thân thể hắn. Kiếm tiên đại nhân, ta nghĩ ở trong động phủ này ngài không nên tùy tiện hạ thủ đối với những người thí luyện như chúng ta. Huyền Long Đại Vương vẫn vô cùng bình thản ung dung. Những người ở nơi này đều hiểu dựa vào thực lực lúc này của Từ Trường Phong, giết chết chân tiên cùng chỉ giống như giết một con kiến, chứ đừng nói đối phó với một vài tu sĩ hạ giới. Ta không thể hạ thủ đối với các ngươi. Từ Trường Phong gật đầu nói, cũng không giấu giếm sự thật. Ta đã ở trong động phủ chủ huyết sát này đã 10 vạn năm. Đối với những chuyện phát sinh ở bên ngoài cũng không biết được nhiều. Nếu ngươi muốn nói, hiển nhiên ta sẽ lắng tai lắng nghe. Ta tới thượng giới, cũng có thể nghe được. Dáng vẻ của Từ Trường Phong vô cùng tùy ý. Huyền Long Đại Vương trầm ngâm nói, từ sau trận chiến giữa Vũ Vô Cực và Thái Thượng Yêu Long Hoàng Đại Nhân, quy tắc rào cản không gian giữa hai giới thượng hạ đã vì thế mà bị cải biến. Thủ phạm gây nên chuyện này chính là Vũ Vô Cực sau khi chiến bại. Vũ Vô Cực, tâm thần Trương Hằng chấn động, trong đầu lóe lên ý chí tinh thần kia. Theo hắn dẫn dắt, trên người Huyền Long Đại Vương đột nhiên nổi lên một luồng ý chí tinh thần cường đại. Lập tức, toàn bộ đại điện của Sơn Động bị hai luồng ý chí tinh thần áp bức. Ngay cả Phục Yêu Tháp thanh thế hùng hậu trên đỉnh đầu cũng không khỏi thu liễm lại vài phần. Ý chí tinh thần, Từ Trường Phong kinh hô lên một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai người. Rất lâu sau, hắn mới khẽ thở dài, thì ra là vậy. Tuy chỉ là một luồng ý chí tinh thần của một cường giả nghịch thiên nhưng cũng đủ khiến cho các ngươi tiến bộ một cách khó có thể tưởng tượng được. Nếu như ý chí tinh thần của các ngươi mạnh hơn vài phân nữa, thì toàn động phủ chủ huyết sát này sẽ tự động tan vỡ sụp đổ. Đây là cực hạn của động phủ chủ mà huyết sát thân đế đã thiết lập. Người từ bên ngoài nếu tu vi vượt qua chân tiên thì sẽ không thể tiến vào động phủ. Cường giả nghịch thiên nếu cưỡng ép tiến vào, cùng sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Từ Trường Phong mang theo vẻ phức tạp liếc mắt nhìn Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương một cái. Rồi sau đó nói với Trương Hằng, Vũ Vô Cực là cường giả mà trong đời ta kính nể nhất. Ngươi đã có được ý chí của hắn. Vậy thì bỏ qua đi. Trương Hằng nao nao, vội vàng nói, đa tạ kiếm tiên đại nhân chỉ điểm. Thấy tình hình như vậy, sắc mặt Huyền Long Đại Vương không ngừng biến đổi trầm giọng nói, kiếm tiên đại nhân, có thể ngài không biết rõ tình hình. Vũ Vô Cực kia chiến bại, từ trăm năm trước đã rời khỏi tam thập lục giới. Thế giới hiện giờ là thiên hạ của Thái Thượng Yêu Long Hoàng Đại Nhân. Vù vù. Khi hắn nói ra lời này, Phục Yêu Tháp trên đỉnh đầu hơi rung động, dường như rất có linh tính. Kiếm tiên Từ Trường Phong vừa nghe thấy lời này, không khỏi ngửa mặt cười to. Thật là nực cười. Người mà từ mộ ta kính nể nhất chính là Vũ Vô Cực. Không bởi vì hiện giờ hắn có còn ở trong tam thập lục giới hay không, hạng người su nịnh như ngươi sao có thể hiểu được. Hơn nữa, người tài của tiên giới ta lớp lớp xuất hiện, cường giả vô số. Chúa tể tiên giới lại thao túng 3.000 vạn dặm ngân hà. Còn sở yêu hoàng giới kia của ngươi sao? Từ Trường Phong cất tiếng cười to, tràn ngập sự hăng hái vô cùng, một thân khí thế kiêu dũng, khiến cho Huyền Long Đại Vương trong thời gian ngắn không nói lại được lời nào. Không còn gì để nói. Nếu kiếm tiên đại nhân đã nói như vậy thì Huyền Long cũng không còn cách nào. Sắc mặt Huyền Long Đại Vương vô cùng khó coi, nhưng cũng không ngốc nghếch đến mức chủ động đối chọi với cường giả thượng giới. Nghe Thường Tán Tiên Thủy Chung không nói lời nào. Trên dung nhan bên dưới tấm mạng che màu trắng mơ hồ có thể thấy được một nụ cười thần bí không thể nắm bắt. Bỏ đi, nơi này không nên ở lâu, ta còn phải sớm quay lại tiên giới. Từ Trường Phong thu nụ cười trên mặt lại, trong lòng có chút vội vàng, muốn nhanh chóng quay trở lại tiên giới. Vừa dứt lời, hắn lại nhắm mắt lại. Không gian bốn phía mơ hồ xuất hiện biến hóa. Chỉ trong chốc lát, khí tức trên người hắn cấp tốc thu lại, bị mạnh mẽ áp chế ở cấp chân tiên. May mà hạn chế của thông đạo thuận hành này cũng không lớn. Nếu muốn theo thông đạo nghịch hành đi xuống dưới, thì có lẽ ngay cả tiên đế cũng không làm được. Trên mặt Từ Trường Phong lộ ra một vẻ may mắn. Vù, không gian run lên. Thân ảnh Từ Trường Phong biến mất tại chỗ. Hắn đi rồi. Huyền Long Đại Vương khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, lo lắng kiếm tiên Từ Trường Phong kia sẽ can thiệp vào việc tranh đoạt bảo vật. Thần quang của Trương Hằng ngưng lại. Ngay khi Từ Trường Phong kia rời khỏi, trong đầu hắn vang lên một thanh âm, tầng ngoài của động phủ không có cái lợi gì lớn, không cần phải cưỡng cầu. Hiển nhiên đây là gợi ý của Từ Trường Phong cho Trương Hằng. Bởi vậy có thể thấy được đối phương đã yêu ai thì yêu cả đường đi. Vì hắn kính nể Vũ Vô Cực, cho nên đối với Trương Hằng đã có được ý chí của Vũ Vô Cực cũng nảy sinh cảm tình. Cho nên, ngay khi Từ Trường Phong vừa mới có thể khóa giới mà đi, liền mạo hiểm cho Trương Hằng một gợi ý vô cùng thiện ý. Từ Trường Phong vừa rời khỏi, khí thế trên người Huyền Long Đại Vương tăng vọt, lóe lên kim quang chói mắt. Vụ một tiếng, thân thể cao lớn như ma vương bay về phía Phục Yêu Tháp ở trên bầu trời. Đứng lại, Trương Hằng đã sớm có phòng bị, quát lớn một tiếng, cách không vỗ tới một trường. Tuy hắn không biết tác dụng chân chính của Phục Yêu Tháp này, nhưng cũng hiểu được giá trị của bảo vật thượng giới. Huyền Long Đại Vương không né tránh, hoàng kim chiến giáp bên ngoài thân thể hình thành một cái lồng màu vàng vô cùng kiên cố. Ầm, hắn trực tiếp đỡ lấy một chưởng cách không của Trương Hằng, thân thể nhoáng lên một cái, liền thuận thế bay lên trên. Mục tiêu chính là Phục Yêu Tháp. Phục Yêu Tháp, ngươi là của ta. Huyền Long Đại Vương mở kim cương thủ biến lớn gấp đôi như hình quạt, trực tiếp chụp tới Phục Yêu Tháp. Vù, nhưng mặt ngoài Phục Yêu Tháp kia lập tức xuất hiện những ngợn sóng màu đỏ. Khí yêu nghiệt cường đại đến khó tin dũng mãnh phun ra, khiến cho Huyền Long Đại Vương bị đánh bật trở về. Phịch, Huyền Long Đại Vương lập tức rơi xuống mặt đất. Trương Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ uy lực của Phục Yêu Tháp này lại lớn như vậy. Yêu khí cuồng bạo vừa rồi phóng ra khiến cho người ta phải hoảng sợ. Bất kể phải trả một giá thế nào, ta nhất định cũng phải có được Phục Yêu Tháp này. Nếu bảo vật này bị Trương Hằng lấy được, sẽ tạo nên một sự uy hiếp lớn đối với yêu thú trận doanh của ta. Trong mắt Huyền Long Đại Vương lóe lên một tia lễ quang. Vù vù, đúng lúc này, bảo tháp màu đỏ ở trên không trung kia xoay một cái, chuẩn bị bay đi. Nghe Thường Tán Tiên đang đứng ở hướng đó, đưa tay điểm vào hư không, một dải băng màu lục bay lượn hiện ra, đột nhiên tạo thành một quầng sáng xanh biếc. Trong quầng sáng này hiện ra vô số hào quang xanh biếc, vù vù vù, hình thành nên một không gian kín mít không có một kẽ hở nào. Phục Yêu Tháp lập tức bị bao vây ở trong đó, mắt thấy chân bảo thượng giới sắp rơi vào tay Nghe Thường Tán Tiên. Này, đúng lúc này, thân thể Huyền Long Đại Vương phóng lên, trên người ngưng kết ra một tầng vảy rồng màu vàng dày đặc sáng bóng. Đồng thời, hai tay hắn hóa thành một cặp long chảo màu vàng lạnh, tản mát ra khí tức đáng sợ. Vù, một tiếng rồng gầm chấn nhiếp bầu trời, truyền khắp toàn bộ tầng ngoài của không gian động phủ. Lúc này, ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng phải run như cầy sấy. Đó là tiếng gầm của Huyền Long Đại Vương. Không biết hắn đã gặp phải cường địch đáng sợ nào. Kim Bằng Yêu Thánh Vương kinh hô lên một tiếng. Viên Hông bên cạnh hắn cũng kinh hãi không thôi. Huyền Long Đại Vương, những nhân vật cấm kỳ ở tầng bên ngoài của động phủ toàn bộ đều biến sắc. Ở bên đó, chúng ta hãy tới xem. Đám tu sĩ hướng về phía uy áp của Phục Yêu Tháp và tiếng gầm của Huyền Long Đại Vương bay đi. Vù vù vù. Đại bộ phận cường giả của Chu Vương Triều đều hướng về phía sơn động thần bí kia bay tới. Ngươi muốn chết. Huyền Long Đại Vương đã hóa thành rồng, tốc độ, lực lượng đều gia tăng tới một trình độ đáng sợ, cách không đánh tới một quyền. Ầm, một nắm tay màu vàng lớn như cối xay đánh lên quầng sáng màu xanh biếc kia. Ầm, lực lượng kia vô cùng khủng bố, như thể là lực lượng của núi lửa bùng nổ, ngưng tụ lại thành một khối. Quầng sáng màu xanh biếc kia phải chịu một đòn rất nặng như vậy, lập tức hóa lại thành một đái băng xanh biếc như ban đầu, bay trở về trong tay Nghe Thường Tán Tiên. Thân hình Nghe Thường Tán Tiên từ từ bay lùi lại, không dám công kích chính diện với Huyền Long nữa. Thân thể mềm mại nhoáng lên một cái mới dừng lại được, không nhìn thấy một chút dị thường nào. Sau khi đánh lui cường địch, Huyền Long Đại Vương cách không vươn tay ra, chụp tới Phục Yêu Tháp kia. Vù, một bàn tay màu vàng như long cháo mắt thấy chuẩn bị chụp được Phục Yêu Tháp. Huyền Long, ngươi làm gì mà nóng vội như vậy? Chân bảo tốt như vậy, sao không chia sẻ với Trương Mộ một chút? Trương Hằng chậm rãi đi tới bên cạnh Huyền Long Đại Vương, xuất ra lực lượng toàn thân, hào quang màu vàng nhạt ngưng tụ ở trên nắm tay, tản mát ra một lực lượng hủy diệt thuần túy. Tránh ra, vảy rồng trên người của Huyền Long Đại Vương hung hăng va chạm về phía sau. Một lực lượng thần long chí tôn ầm ầm bùng nổ, nắm tay Trương Hằng giao kích với vảy rồng của hắn, thân thể lập tức bị một lực lượng đã man tới cực điểm đánh bật ra ngoài. Ầm, Trương Hằng bị đánh bay ra ngoài, thân thể va vào vách đá, sau lưng xuất hiện một vết lõm đến nửa tấc, vách đá nứt ra. Tuy nhiên, Trương Hằng cũng ngăn cản thành công Huyền Long Đại Vương trong chớp mắt. Chỉ trong chốc lát này, Phục Yêu Tháp hóa thành một hình cung màu đỏ bay ra khỏi đại điện sơn động, trong nháy mắt đã na di đi mấy trăm thước. Đáng ghét. Huyền Long Đại Vương hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hằng một cái, nhưng cùng không có thời gian truy cứu chuyện này. Trên người bộc phát ra một lực lượng khủng bố nguyên thủy dã man, giống như là một con trâu điên, trong tiếng gầm giống đuổi theo Phục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 650, mục đích của Triệu Tịch Nguyệt. vừa nghe thấy lời nói mang theo vẻ hồi ức của Trương Hằng, thân thể mềm mại dường như được bao phủ trong sương mù của Nghê Thường Tán Tiên cứng đờ lại. Dưới tấm mạng che mặt màu trắng gần như trong suốt mơ hồ hiện ra một dung nhan tuyệt thế tịch mịch không màng danh lợi. Một đôi mắt trong vắt như hồ nước xuyên thấu qua tấm mạng che mặt màu trắng, nhìn lại Trương Hằng. Cùng lúc đó, một khí tức tự nhiên tươi mắt truyền khắp khu vực này. Hương hoa thoang thoáng tỏa khắp bên cạnh Trương Hằng, khiến cho tâm thần hắn run lên. Tất cả lỗ chân lông toàn thân đều sáng khoái đến tột cùng. Vù, tấm mạng che mặt màu trắng kia từ trên gương mặt mỉm cười của Nghê Thường Tán Tiên bay xuống bàn tay của nàng. Rốt cuộc nhân vật tán tiên thần bí nhất của Chu Vương Triều cũng đã bỏ tấm mạng che mặt thần bí của nàng xuống. Giờ phút này, ngay cả Trương Hằng cũng có chút kích động, bởi vì bản thân hắn cũng không nắm chắc 10 phần thân phận thật sự của Nghê Thường Tán Tiên này. Tuy nhiên, sau khi tấm mạng che mặt thần bí kia được bỏ xuống, trong lòng Trương Hằng mới bình tĩnh trở lại. Đúng như vậy, nữ tử này chính là Triệu Tịch Nguyệt mà hắn đã từng gặp một lần ở Tam Tinh Vực. Triệu Tịch Nguyệt phất nhẹ tấm mạng che mặt màu trắng ở trên tay. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Trương Hằng, nói sâu xa. Tấm mạng che mặt màu trắng này của ta chính là tiên bảo Vân Vũ Tiên Sa của thượng giới. Công hiệu vô cùng thần kỳ, có thể ngăn cản hầu hết những thần thông thiên nhãn trên thế gian. Cho dù kiếm tiên từ Trường Phong thực lực áp đảo như vừa rồi cũng không thể nhìn thấy dung mạo thật sự của ta. Nhưng nó vẫn không giấu được ánh mắt của ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nhẹ nhàng giơ bàn tay trắng như ngọc lên. Tấm mạng che mặt màu trắng lại trở lại trên khuôn mặt. Trong phút chốc, toàn thân nàng lại khiến cho người ta rơi vào một ý cảnh mông lung như mây mù mịt mờ. Khí tức thần bí đến tột cùng, ngay cả tu vi cũng bị che giấu mơ hồ bất định. Tiên bảo phụ trợ Vân Vũ Tiên Sa. Trương Hằng nao nao, chăm chú nhìn Vân Vũ Tiên Sa, lộ ra một vẻ suy tư. Không biết Trương đạo hữu ngươi làm thế nào có thể nhìn ra thân phận của tiểu nữ. Thanh âm của Triệu Tịch Nguyệt nhẹ nhàng ngọt ngào, dưới tác dụng của Vân Vũ Tiên Sa mang tới cho Trương Hằng một cảm giác mây mù mông lung. Vân Vũ Tiên Sa của ngươi quá thực là cường đại. Vừa rồi Trương mổ cũng không nắm chắc được nhiều, chỉ thử một chút. Không ngờ Triệu tiểu thư ngươi lại bị lừa. Trương Hằng nói xong lời này, không khỏi cười sang sảng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đối với nữ tử tên là Triệu Tịch Nguyệt này, hắn có một chút cảm tình. Lúc trước khi ở Bồng Lai Đảo hay thậm chí Phàm Vân Đảo đều đã nghe Ninh Tuyết Dung đề cập qua. Khi Vũ Vô Cực để Ninh Tuyết Dung lại nhân gian tiên cảnh, Triệu Tịch Nguyệt cũng là tỷ muội tốt của Ninh Tuyết Dung. Triệu Tịch Nguyệt hé miệng cười, Trương đạo hữu không hổ là bậc toàn năng có trí tuệ rộng lớn nhất giới này, tiểu nữ đã bị lừa rồi, hiện giờ lại còn bị chê cười đến vậy. Lúc này nàng không còn là Nghê Thường Tán Tiên thần bí cao cao tại thượng kia nữa, mà rất giống một tiểu nữ hàng xóm, khiến cho người ta có một cảm giác thoải mái tự nhiên. Có thể lừa được một bậc tán tiên trong nhân gian như ngươi, Trương mổ cũng thỏa mãn lắm rồi. Ngược lại Trương Hằng lại càng cười sảng khoái hơn, cũng không để ý tới câu nói đùa thiện ý của Triệu Tịch Nguyệt. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đột nhiên nhìn lên hai con kỳ lân bằng thủy tinh đang bay xuống. Không biết lần này Triệu tiểu thư vào động phủ có mục đích gì, nếu như không có nhiều xung đột lợi ích, thì Trương mộ sẽ không ngại hợp tác với ngươi, Trương Hằng trầm ngâm nói. Cũng không lập tức tới thăm dò hai con kỳ lân thủy tinh dẫn vào tầng bí mật bên trong động phủ. Triệu Tịch Nguyệt khôi phục lại sự bình tĩnh, nói, tiểu nữ đến động phủ chủ cũng chỉ vì một vật, những bảo vật khác chỉ là thứ yếu. Động phủ chủ vạn phần nguy hiểm, vận khí, thực lực, mưu kế, những nhân tố này đều sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh sau này của chúng ta. Triệu tiểu thư cùng thật là tự tin, chỉ muốn một vật. Như vậy vật mà ngươi muốn tìm chắc chắn là trọng bảo mà ngay cả cường giả thượng giới cũng phải muốn đến đỏ mắt. Trương Hằng phản đối nói. Theo hắn nghĩ, mỗi người sau khi tiến vào động phủ chủ, có thể trở ra hay không vẫn còn là một điều chưa chắc chắn. Huống chi là một kiện trọng bảo được xác định. Không, vật mà ta muốn vô cùng kỳ lạ. Cho dù là rơi vào trong tay tiên đế cũng không có nhiều tác dụng. Tịch Nguyệt chẳng qua là thay mặt phụ thân tới đây tìm kiếm vật kia. Có được hay không cũng không bắt buộc. Triệu Tịch Nguyệt thở dài nói. Trương Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ mục đích của Triệu Tịch Nguyệt tới động phủ chủ huyết sát này lại quái dị như vậy. Tiểu nữ có chút tò mò. Trương đạo hữu tại sao lại không đuổi theo Phục Yêu Tháp? Triệu Tịch Nguyệt hỏi ra nghi vấn trong lòng. Chuyện này, Trương mộ không biết Phục Yêu Tháp này có tác dụng gì, nên mới bỏ qua. Trương Hằng hơi cười xấu hổ, ánh mắt lóe lên nhìn Kỳ Lân Thủy Tinh. Triệu Tịch Nguyệt như cười như không cười nói, chỉ sợ là không phải như vậy. Tuy nhiên Trương đạo hữu nếu đã không biết thần thông của Phục Yêu Tháp này, vậy thì để cho tiểu nữ nói cho ngài biết một vài điều. Chỉ mong sau khi Trương đạo hữu nghe xong sẽ không phải hối hận. Hối hận sao? Tuyệt đối sẽ không đâu. Trương Hằng nói với vẻ kiên nghị. Phục Yêu Tháp này chính là chân bảo thượng giới, là tiên bảo lục phẩm, uy lực lớn vô cùng, tiên nhân bình thường cũng khó có thể nắm trong tay. Đặc điểm lớn nhất của Phục Yêu Tháp đó là khắc chế yêu tu trong thiên hạ. Chỉ cần tiên nhân thượng giới nắm bảo vật này trong tay thì hoàn toàn có thể thoái mái hàng phục yêu tu đồng cấp, thu chúng vào trong Phục Yêu Tháp này. Một đặc điểm lớn khác của chân bảo này đó là tu sĩ nắm giữ Phục Yêu Tháp chỉ cần có công lực nhất định thì sẽ có thể triệu hồi yêu tu ở trong Phục Yêu Tháp để sử dụng. Đương nhiên, nếu Phục Yêu Tháp rơi vào trong tay yêu tu thì sẽ có thể mượn yêu khí vô biên của những yêu tu bị hàng phục bên trong để sử dụng, chấn nhiếp thiên hạ, phát huy ra uy lực khó tin. Triệu Tịch Nguyệt thuộc như lòng bàn tay, đem đặc điểm và công hiệu của Phục Yêu Tháp nói ra. Uy lực của Phục Yêu Tháp này đáng sợ như vậy sao? Trương Hằng hít vào một hơi khí lạnh, ngay sau đó giật mình nói, nếu Phục Yêu Tháp này rơi vào trong tay ta, ngay cả nếu không thể thu phục được Huyền Long Đại Vương thì cũng có thể chấn nhiếp trận doanh của yêu tộc, ép bọn chúng rơi vào thế hạ phong. Tu sĩ cùng cấp nếu có được Phục Yêu Tháp hoàn toàn có thể thoải mái hàng phục yêu tu cùng cấp, thậm chí có thể tùy ý khống chế. Khó trách Huyền Long Đại Vương vừa rồi lại liều mạng như vậy. Khi Trương Hằng thật sự hiểu được uy lực của Phục Yêu Tháp, trong lòng quả thật cũng có vài phân hối hận. Tuy nhiên, đột nhiên hắn nhớ tới gợi ý của kiếm tiên tử Trưởng Phong trước khi đi, tầng ngoài của động phủ lợi ích rất nhỏ. Không cần cưỡng cầu, đây cũng chỉ là tầng ngoài của động phủ mà thôi. Tạm thời ta bỏ qua cái lợi nhỏ, chờ tới thời điểm then chốt cuối cùng. Trương Hằng suy xét trong lòng, cuối cùng hít sâu một hơi, nén sự xúc động muốn đuổi theo tranh đoạt Phục Yêu Tháp xuống. Sao vậy? Trương đạo hữu hối hận rồi sao? Triệu Tịch Nguyệt cười dài nói. Trương Hằng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt càng thêm kiên định, nói, tầng ngoài của động phủ cái lợi rất nhỏ. Thứ Trương mộ muốn chính là thắng lợi cuối cùng. Triệu Tịch Nguyệt nghe thấy vậy, trong lòng âm thầm khen ngợi, nhẹ nhàng nói, Phục Yêu Tháp kia có linh tính rất mạnh, sẽ không bị Huyền Long Đại Vương đoạt được dễ dàng đâu. Trương đạo hữu vẫn nên khám phá bí mật của hai con Kỳ Lân Thủy Tinh này trước đi. Trương Hằng gật đầu, ánh mắt nhìn lên hai con Kỳ Lân Thủy Tinh, từng bước đi về phía chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, con át chủ bài của Huyền Long. Đối mặt với hai con Kỳ Lân Thủy Tinh liên quan tới chìa khóa để vào tầng bên trong của động phủ, tim của Trương Hằng đập nhanh hơn. Triệu Tịch Nguyệt đứng cách đó không xa, giống như là tiên tử trong đám mây mù, không có ý định ra tay. Bước đi vững chãi, rốt cuộc Trương Hằng cũng đã tới gần hai con Kỳ Lân bằng thủy tinh trong suốt. Động tác tiếp theo có lẽ là chuẩn bị thăm dò, nhưng đúng lúc này, Trương Hằng nhớ tới cái gì đó. Trong không gian linh hạch lóe lên một hư ảnh kim sắc. Một phân thân của Trương Hằng hiện ra ở gần đó. Phân thân này cùng với bản tôn tâm ý tương thông, hoàn toàn không cần sai bảo. Lập tức nhanh chóng bay ra ngoài đại sảnh của động phủ. Ngươi định? Triệu Tịch Nguyệt có hơi khó hiểu với hành động của Trương Hằng. Cho dù ta không chiếm được Phục Yêu Tháp, cũng không thể để cho Huyền Long kia thoải mái có được. Trương Hằng mang vẻ mặt lãnh đạm, nhìn chăm chú phân thân đang rời khỏi đại điện thần bí của động phủ dọc theo con đường tối đen, biến mất khỏi tầm nhìn. Trương đạo hữu phái một phân thân ra ngoài cũng chỉ để làm cho Huyền Long Đại Vương không thoải mái thôi sao? Trong ánh mắt của Triệu Tịch Nguyệt lộ ra một vài tia thâm ý, dường như thấy được dụng ý của Trương Hằng.